Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 167 đệ 167 chương. Ngày thứ bảy, bởi vì Yên vui nhạc cảm xúc không chừng, bởi vậy Ninh Bất Vấn cố ý thỉnh một ngày giả không có đi đi học lưu tại trong nhà chiếu cố hắn. Thuận tiện, cũng xem một chút Ninh Bất Vấn sẽ làm chút cái gì. Ở cùng Ninh Bất Vấn nói chuyện thời điểm, Ninh Bất Vấn liền lặng lẽ ở hắn trên người thả một cái nho nhỏ máy theo dõi. Này một cái phương pháp, vẫn là từ Trình Dục Huyết trên người học, tuy rằng đạo cụ tạp bị tất cả phong ấn, nhưng không đại biểu hắn liền một chút chiêu số đều thử không ra. Trình Dục Huyết chẳng phải cũng có thể nương đưa nhẫn lý do điều tra hắn nhất cử nhất động sao? Như vậy hắn đương nhiên cũng có thể trò cũ trọng thi. Ở Ninh Bất Vấn trên người lưu lại một máy theo dõi. Chậm rãi bàng quan hắn nhất cử nhất động, Ninh Bất Vấn thực hiểu biết chính mình. Tại đây loại cảm xúc kích động thời điểm, Ninh Bất Vấn liền ăn cơm đều ăn không ra hương vị. Sao có thể sẽ đi kiểm tra chính mình trên người có hay không bị người động cái gì tay chân đâu. Ninh Bất Vấn từ bệnh viện trở về lúc sau. Liền một đêm không ngủ, An Thành nói, giống như là một phen sắc bén đao, cắm ở hắn ngực, thọc hắn mình đầy thương tích, đem hắn lừa mình dối người kia một tầng giấy cửa sổ toàn bộ đều bóc mở ra. Bình mặc kệ là bởi vì hắn chết, bởi vì hắn muốn trở thành đánh cuộc vương đại tái quán quân. Cho nên những người đó mới có thể cùng đường muốn động thủ. Bởi vì hắn đánh vỡ thành phố này bất thành văn tiềm quy tắc. Cho nên mới sẽ gặp đến như vậy trả thù, bình mặc kệ, bất quá là đi theo hắn bị tai bay vạ gió mà thôi. Sáng sớm, Ninh Bất Vấn liền nhận được yến hội mời, hắn làm trận này yến hội tuyệt đối vai chính, thu được phục vụ tự nhiên là tốt nhất, ước chừng 9 giờ tả hữu, liền có chuyên gia tới cửa, cho hắn làm lễ phục, vì hắn chế định bội sức, còn có các loại máy quay phim. Đều chờ đêm này một vị mới tinh ra lò thiếu niên đánh cuộc vương phong thái ghi vào. Tại hạ một năm đánh cuộc vương xuất hiện phía trước, Ninh Bất Vấn không thể nghi ngờ sẽ trở thành thành phố này linh vật giống nhau tồn tại. Ninh Bất Vấn giống như là sự tình gì cũng không có phát sinh quá giống nhau phối hợp những người này, diễn tinh tính chất đặc biệt đã bắt đầu vừa lộ ra manh mối. Ninh Bất Vấn nhìn, chính mình, giống người ngẫu nhiên giống nhau. Ở màn ảnh trước mặt lộ ra có thể nói hoàn mỹ dáng vẻ tới. Vẫn luôn chờ đến ban đêm yến hội bắt đầu, trò hay mới tính mở màn, cùng chính mình trong trí nhớ những cái đó cũng không bất đồng. Bởi vì Ninh Bất Vấn đoạt giải quán quân, ích lợi bị hao tổn lớn nhất không thể nghi ngờ chính là trận này yến hội gánh vác giả chi nhất. Cũng là nắm giữ thành phố này phía dưới súng ống đạn dược lớn nhất thương nhân. Cảnh sát cục những người đó dây dưa, với hắn mà nói không đau không ngứa, chỉ cần tung ra mấy viên khí tử là có thể thu phục. Hiện giờ Ninh Bất Vấn trở thành đánh cuộc vương đã là chắc chắn sự thật. Nếu hắn lại đối Ninh Bất Vấn ra tay, chẳng khác nào cùng sở hữu khai sòng bạc người đối nghịch. Đánh cuộc vương đại tái tác dụng. Chính là vì đẩy ra một cái lại một cái, đánh cuộc vương tới. Tân ra lò đánh cuộc vương sẽ biến thành thành thị này người phát ngôn. Trở thành bọn họ thành phố này cuồn cuộn không ngừng hút kim con đường. Chỉ có một năm lại một năm nữa làm ra một cái thần thoại tới. Mới có thể kêu những cái đó nhiệt tình yêu thương đánh bạc. Hơn nữa bắt đầu đối đánh bạc có hứng thú người lần lượt đi vào thành phố này. Bởi vậy, súng ống đạn dược thương chẳng sợ trong lòng hận không thể đem Ninh Bất Vấn đại tá tám khối. Ở cái này trong yến hội, hắn cũng sẽ không đối Ninh Bất Vấn làm cái gì. Chẳng sợ cái này yến hội cũng không có nói lão bản cũng là giống nhau. Chỉ là Ninh Bất Vấn không nhất định sẽ như vậy buông tha hắn. Khoảng cách ngày thứ bảy qua đi còn có 2 cái giờ. Đã ban đêm 10 giờ. Ninh Bất Vấn nhìn thời gian, trong lòng lại nửa điểm đều không nóng này, cái này phó bản sẽ ở cuối cùng 2 cái giờ cho hắn mang đến cái dạng gì kinh hỉ đâu. Hắn có chút chờ mong, Ninh Bất Vấn lựa chọn cùng dùng ống đạn dược thương đồng quy vu tận. Yến hội hết thảy ẩm thực toàn bộ đều là chuyên môn cung cấp. Cũng có đủ loại máy móc có thể kiểm tra ra trong đó hay không đựng không nên có độc tố. Nhiệt vũ khí tự nhiên càng thêm không có khả năng thông qua kiểm tra. Nhưng này cũng cho Ninh Bất Vấn cơ hội, giống như là lúc trước ở trong thế giới hiện thực giống nhau. Ninh Bất Vấn ngẩng đầu nhìn một chút thời gian, hiện tại là 11 giờ, bởi vì tập kích dùng ống đạn dược thương, Ninh Bất Vấn cũng bị yến hội bảo tiêu công kích, ở những người khác đều nỗ lực muốn tướng quân hỏa thương đưa đến bệnh viện trị liệu thời điểm. Ninh Bất Vấn nằm trên mặt đất chỉ có thể chờ tử vong đi bước một tới gần. Hiện tại không có người sẽ đi quản hắn, lúc này đây, không có nói lão bản sẽ đi cứu hắn. 11 giờ nửa, Ninh Bất Vấn hoàn toàn đình chỉ hô hấp, ngươi thật là ta đệ đệ sao? Yên Vui Nhạc không biết khi nào đã tỉnh lại, nàng nhìn Ninh Bất Vấn vẫn luôn ở bên xem Ninh Bất Vấn video. Nội tâm chẳng sợ không tin sự thật này, cũng biết cái này đệ đệ thực không thích hợp. Đúng vậy, ta không phải, Ninh Bất Vấn quay đầu nhìn Yên Vui Nhạc. Thấy nàng sắc mặt tiều tụy, nhưng ánh mắt lại là xưa nay chưa từng có thanh minh. Ta thành không phải ngươi cái dạng này, Yên Vui Nhạc phiền muộn nhìn Ninh Bất Vấn liếc mắt một cái. Ngươi cùng hắn thật sự hoàn toàn không giống nhau, một người kỹ thuật diễn lại hảo. Cũng là lừa bất quá trí thân người, Ninh Bất Vấn không có biện giải. Còn dư lại nửa giờ, không có đoán sai nói. Đại khái hết thảy liền phải từ đầu bắt đầu rồi. Ngươi có nghĩ tới, này hết thảy đều là giả sao? Ninh Bất Vấn tiếp tục hỏi. Có lẽ ngươi căn bản là không có đệ đệ, Yên Vui Nhạc ánh mắt có chút mê mang. Ngươi đang nói chút cái gì? Ta chỉ là như vậy vừa nói mà thôi. Ngươi không cần quá để ý, Ninh Bất Vấn nguyên bản là muốn thử một phen. Nhưng thấy Yên Vui Nhạc cái dạng này, liền biết đối phương không có thức tỉnh khả năng. Ở cái này phó bản trong thế giới, muốn tìm được một cái thức tỉnh rồi tự mình ý thức NPC đại khái là không có khả năng. Ngươi đi ra ngoài, ta muốn yên lặng một chút, Yên Vui Nhạc hướng về phía Ninh Bất Vấn nói. Ngươi nếu không phải ta đệ đệ, liền không có tất yếu ở chỗ này bồi ta, Ninh Bất Vấn thật lâu sau nhìn nàng một cái. Tựa hồ đoán được cái gì, nhưng vẫn là lui đi ra ngoài. Ở 11 giờ 50 phân thời điểm, Yên Vui Nhạc từ trên cửa sổ nhảy xuống. Vị hôn phu cùng đệ đệ đều không có. Đối cái này coi trọng gia đình nữ nhân tới nói, hẳn là một cái tương đương khó có thể chịu đựng sự tình. Ninh Bất Vấn nhìn đồng hồ kim giây ở một cách chuyển động. Hắn đang đợi 12 giờ. Cái này phó bản rốt cuộc muốn chút cái gì? Ninh Bất Vấn còn không dám xác định, nhưng là từ Bình Mặc Kệ đến Ninh Bất Vấn đến Yên Vui Nhạc tử vong. Lại ở nhắc nhở Ninh Bất Vấn một ít đồ vật, ở nguyên lai chân thật trong thế giới, Yên Vui Nhạc là không có chết, nhưng là hiện tại, Ninh Bất Vấn lại trực tiếp làm cho Yên Vui Nhạc tử vong. Còn có, thế giới này nhân vật bối cảnh cũng thực đáng giá cân nhắc. Tuy rằng phần ngoài hoàn cảnh biến hóa khiến cho này ba người gặp gỡ đều đã xảy ra một ít nho nhỏ bất đồng, nhưng là trong xương cốt đồ vật lại không có bị thay đổi. Bình Mặc Kệ trước kia ở hiện thực chỉ là một cái nho nhỏ kiểm tra tổ thực tập. Hắn muốn khảo cảnh sát nhưng là bất đắc dĩ tư lịch tuổi đều không đủ. Nhưng là ở cái này phó bản trong thế giới, hắn lại là cái cảnh sát, Yên Vui Nhạc thực hy vọng có người nhà. Nhưng là trong thế giới hiện thực, nàng lại là một cô nhi, duy nhất sắp xỉ người nhà tồn tại người chỉ có một Bình Mặc Kệ mà thôi. Nhưng là ở thế giới này, nàng nhiều một cái đệ đệ, Ninh Bất Vấn liền càng không cần phải nói. Trước kia Ninh Bất Vấn cũng có nghĩ tới, chính mình nếu không phải xuất thân ở viện phúc lợi sẽ là thế nào một cái cảnh tượng. Nếu không có cự tuyệt đại học trúng tuyển thuận lợi hoàn thành việc học lại là bộ dáng gì. Vì thế ở cái này phó bản thế giới giữa, hắn hoàn thành sở hữu chương trình học tập, trở thành mọi người trong mắt thiên chi kiêu tử. Cái này phó bản thế giới, tự động bổ toàn những nhân vật này tiếc nuối. Nhưng ngay cả như vậy, bọn họ vẫn là đã chết. đây là ám chỉ ta cho dù có phần ngoài nhân tố thay đổi, cũng không thể viết lại cuối cùng kết cục sao? Bất quá, này cũng đồng dạng ám chỉ một chút, nếu ta có thể viết lại cái này phó bản cốt truyện nói. Như vậy có phải hay không ý nghĩa ta là có thể đánh vỡ tuần hoàn? Thành công thông quan đâu? Ninh Bất Vấn lại không phải lần đầu tiên tiếp xúc loại này đề cập thời gian nhân quả loại nhiệm vụ. Xa không nói, gần liền có 18 đoàn tàu cùng giả thuyết chân thật. Dù sao tham khảo một chút kịch bản, là có thể đại khái suy tính ra tới. Cái này cá nhân phó bản, nếu là những cái đó không có trải qua quá cùng loại phó bản người chơi tới sớm, nói không chừng là khó hơn lên trời. Nhưng đối với đã trải qua rất nhiều lần cùng loại phó bản Ninh Bất Vấn tới nói, này tính không được cái gì, bất quá là lại đi một chuyến mà thôi, chỉ cần tiếp thu quá khứ chính mình là như thế chán ghét. Không có ở cái này phó bản trầm mê đi xuống, hẳn là được, Ninh Bất Vấn tưởng rất rõ ràng, hắn lãng phí lần đầu tiên luân hồi cơ hội, chính là vì làm chính mình suy đoán nhiều vài phần nắm chắc. Bất quá, vẫn là phải làm điểm chuẩn bị, kim đồng hồ đi tới 12 giờ, thứ 8 thiên quả nhiên không có đã đến. A Thành, người tỉnh tỉnh, thái dương phơi mông. A Thành, Ninh Bất Vấn mở to mắt, lại thấy Yên Vui Nhạc, cùng hắn lần đầu tiên đi vào thế giới này thời điểm giống nhau như đúc. Không nghĩ tới Pandora còn rất nể tình, cư nhiên không có làm hắn mất trí nhớ. Ở 18 đoàn tàu thời điểm, hắn cũng lâm vào tuần hoàn giữa, nhưng cùng với lại là lần lượt mất trí nhớ cùng càng ngày càng khó phó bản. Nhưng là ở cái này phó bản trong thế giới, không có nhận thấy được nhiều ít nguy hiểm không nói, lại còn có thân thiện bảo lưu lại hắn ký ức, này liền phiền toái, bởi vì giữ lại ký ức, liền ý nghĩa Pandora ở cái này phó bản thiết hạ nan đề chỉ sợ so với hắn tưởng tượng còn muốn đại. Lần đầu tiên tuần hoàn, Ninh Bất Vấn đã làm rõ ràng trên thế giới này nhân vật quan hệ cùng kết cục. Như vậy này lần thứ hai, liền phải thử bắt đầu làm một khác thứ nếm thử, từ phó bản góc độ ra tới. Nếu tồn tại đánh vỡ tuần hoàn khả năng nói, như vậy cái này khả năng tính nhất định sẽ dừng ở Ninh Bất Vấn trên người. Đây là Ninh Bất Vấn sân nhà, cũng là quay chung quanh Ninh Bất Vấn bắt đầu. Như vậy, nếu ta có thể bảo đảm Ninh Bất Vấn bất tử, viết lại cuối cùng kết cục, có phải hay không liền ý nghĩa ta có thể đánh vỡ tuần hoàn đâu? Trước mắt tới nói, này đã là có khả năng nhất thông quan phương pháp, nếu không phải vì nghiệm chứng cái này khả năng, ở lần đầu tiên 7 ngày, Ninh Bất Vấn cũng sẽ không cái gì đều không làm, mà là lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, vì làm chính mình tránh cho mất trí nhớ trọng tới tình huống. Hắn còn ở trình dục huyết đưa khi chi nhẫn cùng lúc trước ở 18 đoàn tàu thượng lưu lại. Thời gian đồng hồ các thượng đều làm dấu hiệu đâu. Loại này S cấp đặc thù đạo cụ, mặt trên lưu lại một chút dấu vết nói là có thể bị đưa tới tiếp theo luân hồi. Ninh Bất Vấn liền ở mặt trên vẽ một hoành, hiện tại này hai dạng khác biệt đồ vật thượng dấu vết còn rõ ràng lưu trữ. Liền chứng minh hắn đích đích xác xác là đi tới lần thứ hai tuần hoàn lúc ban đầu. Nếu cùng chính mình tưởng tượng không giống nhau, kia lúc này đây liền phải bắt đầu tốc chiến tốc thắng. Sớm một chút thông quan, rời đi cái này phó bản, ta không phải ngươi đệ đệ. Yên Vui Nhạc Ninh Bất Vấn mở mắt ra, đối với Yên Vui Nhạc nói, bất quá 7 ngày về sau, ngươi đệ đệ liền sẽ trở về. Nếu ngươi muốn ngươi đệ đệ bình an không có việc gì nói, liền nói ngươi đệ đệ đi ra ngoài tham gia trại hè, nói xong. Ninh Bất Vấn liền bằng mau tốc độ thu thập một chút hành lý. Sau đó không để ý tới Yên Vui Nhạc kêu gọi, trực tiếp rời đi nơi này, lưu lại nơi này cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Yên Vui Nhạc là cái thực coi trọng người nhà nữ nhân. Ở nàng thấy Ninh Bất Vấn làm ra một loạt cổ quái hành động lúc sau, trước tiên liền sẽ đi thông chi Bình Mặc Kệ, làm hắn hỗ trợ đem Ninh Bất Vấn cấp tìm trở về. Mang theo nhà mình đệ đệ đi xem bác sĩ, có phải hay không đệ đệ tinh thần tượng ra cái gì vấn đề. Đây cũng là Ninh Bất Vấn muốn làm mơ siêu Ninh Bất Vấn sẽ chết. nói đến cùng là bởi vì Bình Mặc Kệ chết trước, mà Bình Mặc Kệ sẽ chết, là bởi vì hắn ở cảnh sát trong cục tiếp một cái hẳn phải chết nhiệm vụ. Như vậy, chỉ cần Bình Mặc Kệ bất tử, Bình Mặc Kệ không đi cảnh sát cục tiếp nhiệm vụ này, là có thể từ căn bản thượng giải quyết rớt bọn họ hai người nguyên nhân chết. Do đó tránh cho đi đến cuối cùng tử vong kết cục. Yên Vui Nhạc tốt xấu cũng là Bình Mặc Kệ bạn gái, là hắn muốn kết hôn đối tượng. Yên Vui Nhạc đệ đệ đột nhiên tính tình đại biến rời nhà trốn đi tìm không thấy người. Về tình về lý, Bình Mặc Kệ cũng sẽ không tha bạn gái Mặc Kệ, mà là sẽ cùng cảnh sát cục xin nghỉ đi tìm Ninh Bất Phấn. Mà Ninh Bất Phấn chỉ cần trốn 7 ngày, chờ Bình Mặc Kệ tới tìm hắn là được. Tuy rằng đi, Ninh Bất Phấn không cảm thấy đơn giản như vậy phương pháp có thể đánh vỡ cái này tuần hoàn. Bất quá đa đa nếm thử một chút cũng hảo. Thượng một lần đi giả thuyết chân thật phó bản qua 7-8 năm đâu. Lúc này đây luân hồi một lần cũng mới 7 ngày. Lấy ra liều mạng mười mấy năm nghị lực tới. Có cái gì sợ quá. Như vậy nghĩ thời điểm, Ninh Bất Phấn liền bắt đầu ở cái này trong thành thị khắp nơi đi bộ. Hắn cũng không ngốc, muốn treo Bình Mặc Kệ nói. Khẳng định không thể một chút manh mối đều không cho lưu. Nhưng cũng không thể lưu quá nhiều. Miễn cho lập tức đã bị bắt được. Cái này phó bản trong thế giới thành thị hoàn nguyên Ninh Bất Phấn ký ức. Bởi vậy, Ninh Bất Phấn đối thành thị này thuộc không thể lại thuộc. Một ngày đổi một chỗ, bảo đảm không trùng lặp. Bình Mặc Kệ cũng như Ninh Bất Phấn suy nghĩ. Cùng cảnh sát cục bên kia thỉnh giả, muốn đi đem An Thành cấp tìm trở về. Ninh Bất Phấn làm hắn bạn tốt, tự nhiên cũng nghe nói chuyện này. Người không phải nói hắn là ta fan sao? Ninh Bất Phấn nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì. Chờ ta vào trận chung kết, vạn người phát sóng trực tiếp thời điểm ta đề một câu. Làm hắn sớm một chút về nhà, hoặc là nương truyền thông khắp nơi tuyên truyền. Muốn tìm được hắn một cái vị thành niên còn không phải một giây sự tình. Hắn không phải bình thường vị thành niên, Bình Mặc Kệ cảm thấy đau đầu không thôi. Chúng ta thành thị này, theo dõi đã thực hiện 100% bao trùm, bởi vậy cảnh sát số lượng cũng ít đáng thương. Ta có thể lên làm cái này thực tập cảnh sát, vẫn là bởi vì đánh cuộc vương đại tái sẽ xuất hiện rất nhiều nhiễu loạn. Lúc này mới đổi kịp nhận người mà thôi. Chính là, ta đã thỉnh đồng sự hỗ trợ xem xét theo dõi. Vẫn là không có tìm được An Thành nơi chỗ, lợi hại như vậy. Ninh Bất Phấn hơi hơi nhướng mày. Người cái này cậu em vợ xem ra không phải người bình thường a. Người xác định nhân gia cha mẹ không phải cái gì ưu tú đặc công linh tinh sao? Đương nhiên không phải, Bình Mặc Kệ cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Mấu chốt là... Hắn trực tiếp hòa thuận vui vẻ nhạc nói, hắn không phải An Thành, nói An Thành 7 ngày về sau liền sẽ trở về, lúc sau liền không thấy bóng dáng, quá kỳ quái, này quả thực cùng điện ảnh quỷ thượng thân giống nhau, phốc. Đều thời đại nào, tôn giáo đều bắt đầu không ngừng đổi mới giáo lý, người thân là cảnh sát cư nhiên đang nói cái quỷ gì thượng thân. Ninh Bất Phấn trực tiếp cười lên tiếng. Ai, nếu không phải ta báo danh đánh cuộc vương đại tái, ta thật là có hứng thú cùng ngươi cùng đi tìm người, ngươi đi tham gia thi đấu đi. Ta một người tiếp tục đi thì mơ siêu, Bình Mặc Kệ xua xua tay. Ý bảo Ninh Bất Phấn không cần lại ngốc tại nơi này. An Thành đến tột cùng tàng đi nơi nào, như thế nào sẽ khắp nơi tìm đều tìm không thấy đâu. Ninh Bất Phấn tránh ở sòng bạc. Sau đó ở nào đó sòng bạc đương một cái tiểu chia bài. Chia bài loại này ngành sản xuất, liền không cần câu nệ với cái gì tuổi giới tính. Trên cơ bản chỉ cần kỹ thuật quá quan, người nào đều có thể. Hơn nữa tiền bower lấy so tiền lương còn cao. Ở cái này đánh bạc ngành sản xuất thịnh hành thành thị. Một cái đại sòng bạc chia bài vẫn là đứng đầu cương vị. Người bình thường muốn đi còn không có người muốn đâu. Tuy rằng không có dịch dung đạo cụ tạp, nhưng là ở thời đại này muốn biến thành một người khác. Thì thật cũng không khó. Đánh bạc thành thị, bóng ma hắc ám cũng không ít. Hắn chẳng những không có bị Bình Mặc Kệ phát hiện, lại còn có thể không có việc gì ở Bình Mặc Kệ cùng Ninh Bất Phấn trước mặt đi bộ trải qua. Bọn họ căn bản là phát hiện không được hắn tồn tại. Ai, kỹ thuật diễn quá hảo cũng là một loại tra tấn a. Ninh Bất Phấn cảm thấy có điểm độc cô cầu bại ý vì vẫn luôn chờ đến thứ sáu thiên, Bình Mặc Kệ đều không có tìm được Ninh Bất Phấn, tự nhiên cũng không có bởi vì phía trước sự tình mà chết đi. Mà Ninh Bất Phấn, cũng bởi vì hỗ trợ Bình Mặc Kệ cùng nhau tìm An Thành nguyên nhân. Thu liễm không ít, rốt cuộc hắn còn muốn có cầu với Song Bạc giúp đỡ cùng nhau tìm người đâu. Niên thiếu thời điểm Ninh Bất Phấn tuy rằng khinh cuồng, lại rất coi trọng tình nghĩa, nên túng thời điểm nhất định sẽ túng. Đảo mắt liền đến ngày thứ bảy, Ninh Bất Phấn cuối cùng cố ý tiết lộ một chút dấu vết. Ở ban đêm thời điểm bị Bình Mặc Kệ cùng Ninh Bất Phấn cấp tìm được rồi. Khoảng cách 12 giờ đã đến, còn có 1 giờ, này 1 giờ, Bình Mặc Kệ cùng Ninh Bất Phấn. Yên vui vui sướng Ninh Bất Phấn bốn người đều đãi ở một gian trong phòng. Trừ phi thiên tướng thiên thạch, bằng không cơ bản không có khả năng đoàn diệt. Nhưng Pandora nếu là thật sự như vậy chơi, như vậy cái này phó bản liền thật là tử lộ một cái. Cuối cùng một giờ, Ninh Bất Phấn tính toán cùng Ninh Bất Phấn nói chuyện, tuy rằng không biết cái này phó bản sẽ cho hắn cái dạng gì kinh hỉ. Nhưng cuối cùng một chút thời gian, liền như vậy dương mắt nhìn cái gì đều không nói cũng không tránh khỏi quá mức lãng phí. Còn có một giờ, chúng ta tới tâm sự thiên đi, Ninh Bất Phấn ngồi ở ghế trên. Nhìn Bình Mặc Kệ đám người nói, các ngươi có cái gì muốn hỏi, có thể hỏi ta, ngươi không phải An Thành. Vậy ngươi là ai? Ninh Bất Phấn cái thứ nhất liền hỏi ra tới, ta tra quá ngươi DNA. Ngươi chính là An Thành không có sai, ngươi chơi đùa trò chơi sao? Ninh Bất Phấn hỏi ngược lại, nga, ngươi hẳn là chơi đùa. Với ta mà nói, các ngươi chính là trong trò chơi NPC, mà ta là thao túng trò chơi nhân vật kia một người. Bởi vậy, ta muốn biến thành nào đó nhân vật cũng là dễ như trở bàn tay sự tình, này một phen lời nói. Đem Ninh Bất Phấn cấp nói ngốc. Này rốt cuộc là có ý tứ gì? Xem ra Pandora không có cấm ta nói ra một ít về nó tin tức. Ninh Bất Phấn cảm thấy chính mình có thể càng thêm làm càn một chút, lại chờ 2 năm, thế giới này sẽ đưa tới tận thế, địa cầu cũng sẽ ở trong vũ trụ bị hủy diệt thân ảnh. Chúng ta chỉ có thể dựa vào một cái tên là Pandora trò chơi sinh tồn. Mà ta chính là trò chơi này người chơi. Các ngươi trước mắt nơi thế giới, chỉ là chúng ta trò chơi này một cái phó bản, các ngươi ký ức chẳng sợ vô cùng chân thật, cũng là giả. Ninh Bất Phấn hòa Bình Mặc Kệ cảm thấy An Thành khả năng được một chút bệnh tâm. Thần, cư nhiên liền tận thế đều ra tới, đây là không phải cái gọi là ảo tưởng chứng. Yên vui nhà có chút lo lắng nhìn Ninh Bất Phấn nói. Ta nghe nói có chút người trẻ tuổi thường thường cho rằng chính mình sẽ là cái gì chúa cứu thế. Linh tinh, sẽ cho chính mình bịa đặt một cái chuyện xưa bối cảnh. Cho rằng chính mình chính là chuyện xưa người, các ngươi đương nhiên có thể cho rằng ta là ảo. Tưởng chứng, Ninh Bất Phấn hơi hơi thở dài nói. Bất quá chờ thêm 12 giờ, ta liền sẽ biến mất. Nguyên bản các ngươi 3 cái đều sẽ chết, nhưng ta viết lại các ngươi vận mệnh. Cho nên ta cũng đem rời đi nơi này, 3 người không hề để ý tới Ninh Bất Phấn. Đứa nhỏ này bệnh không nhẹ a. Ở Pandora không có xuất hiện trước kia, ai sẽ tin tưởng như vậy vớ vẩn cách nói đâu. Liên tính là Ninh Bất Phấn cũng không ngoại lệ, hắn tuy rằng theo đuổi kích thích, lại cũng không phải người khác nói cái gì chính là gì đó 3 tuổi tiểu hài tử. Ta và các ngươi nói này đó, kỳ thật cũng không có gì ý nghĩa. Chỉ là đơn thuần tống cổ thời gian mà thôi. Có lẽ các ngươi vĩnh viễn đều đợi không được Pandora đã đến. Có lẽ các ngươi một ngày nào đó sẽ đột nhiên thức tỉnh. Này lại có ai nói được chuẩn đâu. Ninh Bất Phấn nhìn thời gian nói. Nếu các ngươi không có vấn đề nói, liền cùng nhau bồi ta chờ 12 giờ đi A Thành. Nếu không ngươi vẫn là cùng ta đi xem bác sĩ đi. Yên vui nhạc nhịn không được khuyên nhủ. Chờ ngày mai buổi sáng, người lại mang lên ta đi xem bác sĩ cũng không muộn, Ninh Bất Vấn vô vị nhún vai. Bất quá đến lúc đó An Thành hẳn là cũng đã trở về. Trở nên bình thường, khoảng cách 12 giờ chỉ còn lại có hơn 10 phút. Thời gian một chút quá khứ, Ninh Bất Vấn trên mặt tươi cười cũng càng ngày càng nặng. Hắn viết lại thế giới này kịch bản, những người này cũng đều sống hảo hảo. Bởi vậy, hẳn là có thể thuận lợi tới thứ 8 thiên. Xem ra, cái này phó bản cũng không có trong tưởng tượng như vậy khó. Có đôi khi, vô cùng đơn giản phương pháp ngược lại là phá quan quan trọng con đường đâu. Khoảng cách 12 giờ còn có 10 giây. 10, 9, 8, 7, đã đến giờ, Ninh Bất Vấn mở to mắt, chờ đợi Pandora thuyết minh chính mình thông quan thanh âm, nhưng không có chờ đến. Chờ đến chính là một cái khác thanh âm mơ siêu A Thành. Người tỉnh tỉnh, Thái Dương phơi mông, A Thành yên vui nhạc lại một lần xuất hiện ở Ninh Bất Vấn trước mặt. Hắn không có thuận lợi tới thứ 8 thiên, mà là lại về tới ngày đầu tiên. Nhẫn cùng thời gian đồng hồ các tượng dấu vết cũng toàn bộ đều ở. Đây là lần thứ 3 luân hồi bắt đầu rồi. Đồng dạng, cũng không có mất trí nhớ. Phía trước 2 lần sự tình, hắn nhớ rõ rành mạch, nhưng đúng là bởi vì nhớ rõ ràng, Ninh Bất Vấn mới cảm giác được một cổ đến từ Pandora ác ý. Nó phảng phất là ở cười nhạo thiên chân chính mình, cho rằng viết lại nhân vật vận mệnh liền có thể đánh vỡ tuần hoàn giống nhau. Cái này phó bản không có cho hắn khó đánh boss, không có cho hắn nguy hiểm, cũng không có giống giả thuyết chân thật giống nhau cho hắn một cái hoàn mỹ thứ 9 đại thế. Giới. Nó chỉ là đem Ninh Bất Vấn vây ở trong khi 7 ngày nhà giam bên trong. Nhưng nếu liền cái này thông quan phương pháp đều là sai lầm nói. Như vậy thế nào mới có thể đánh vỡ tuần hoàn đâu? Vẫn là nói, yêu cầu chính mình dùng càng thêm ngoan tuyệt thủ đoạn. Võng, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu lưu thư. Hết chương.